Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com, cung sinh người giận châu, tỉnh Tư Xuyên, lên Tây An, tỉnh Thiểm Tây, dự thi, nghỉ lại ở quán gọi rượu uống một mình, chợt có một người đàn ông to lớn bước vào, ngồi xuống cùng trò chuyện, sinh nâng chén mời, khách cũng không từ chối, tự nói tên là Miêu Sinh, lời lẽ rất thô hào, sinh cho là không biết văn chương. Đối xử rất ngạo mạn, uống hết rượu không gọi thêm nữa. Miêu nói bọn học trò uống rượu làm người ta phát chán rồi đứng lên bước ra quầy bỏ tiền mua rượu. Xách một vò lớn bước vào, sinh chối từ không uống nữa. Miêu nắm tay mời mọc, tay sinh đau buốt như sắp gãy. Bất đắc dĩ phải cạn thêm vài chén, miêu lấy tô đựng canh múc rượu uống. Cười nói ta không biết mời khách, uống nữa hay thôi thì tùy ông. Sinh mang hành lý ra đi, được vài dặm thì con ngựa bị bệnh khuỵu xuống lăn ra đường. Sinh ngồi đợi ven đường, hành lý nặng nề không biết làm sao. Kế miêu tới hỏi biết chuyện, bèn đưa hành lý cho đầy tớ, vác con ngựa lên vai đi hơn 20 dặm mới tới quán trọ. Bỏ ngựa vào chuồng, hồi lâu chủ tớ sinh mới tới. Sinh kinh ngạc cho là thần nhân, đối xử rất ân cần lễ phép. Gọi lấy cơm rượu cùng ăn uống. Miêu nói ta ăn khỏe lắm, ông không cho ăn no nổi đâu. Nhưng uống rượu thì được, uống cạn một vò rồi đứng lên giã từ. Nói ông chữa bệnh cho ngựa cũng phải mất ngày giờ. Ta không chờ được, bây giờ xin đi. Sau đó thi xong, sinh cùng 3-4 người bạn lên chơi hoa sơn. Trải chiếu ra đất bày tiệc, vừa ngồi vào uống rượu cười nói thì miêu chợt tới. Tay trái xách vò rượu lớn. Tay phải cầm cái đùi heo, ném xuống chiếu nói nghe tin các vị lên chơi. Xin tới hầu hạ, mọi người đứng lên chào hỏi. Kế cùng ngồi xuống uống rượu rất vui vẻ. Mọi người định làm thơ liên cú. Miêu dành nói uống rượu rất vui. Cần gì phải nghĩ ngợi cho buồn giàu. Mọi người không nghe, bày lệ ai không làm được thơ thì bị phạt uống rượu. Miêu nói ai làm thơ không hay thì phải xử theo quân pháp. Mọi người cười nói tội ấy thì không đến nỗi bị trị như thế. Miêu nói nếu không bị giết thì ta tuy là kẻ vũ phu cũng làm được. Người ngồi đầu tiệc là Cấn Sinh đọc tuyệt hiến Bàng Lâm Nhãn Giới không? Lên ngắm non cao mắt trống không? Miêu ứng khẩu đọc tiếp ngay rằng thóa hô kích khuyết kiếm quang hồng. Gõ hồ hát lớn ánh gươm hồng. Mọi người trầm ngâm hồi lâu. Miêu bèn nghiêng vò tự rót rượu uống. Hồi lâu cả bọn mới đọc nối theo thành bài, ý thơ quê mùa bỉ lậu, miêu gọi nói thế là được rồi, đừng dọa ta nữa, mọi người không nghe, miêu không nhịn được nữa phùng dậy quát lên như tiếng rồng ngâm vang dội cả hang núi. Lại ngẩng đầu múa điệu sư tử, mọi người tứ thơ đều rối loạn mới thôi không làm nữa. Kế lại rót rượu uống tiếp, đến lúc ngà ngà khách lại đọc những bài làm trong trường thi để tâng bốc nhau. Miêu không muốn nghe, lôi sinh ra ngoài vật tay. Đã mấy phen phân thắng phụ mà đám kia còn ngâm đọc tán tụng không thôi. Miêu lớn tiếng nói ta đã nghe cả rồi. Loại văn chương ấy chỉ đáng đem về đọc cho vợ nghe trong phòng. Chứ trước chỗ đông người mà cứ lải nhải thì đáng chán lắm. Mọi người hổ thẹn, lại thêm ghét miêu thô mãng. Càng cao giọng ngâm nga, miêu càng tức giận, nằm phục xuống đất gầm lớn. Lập tức biến thành con cọp xông vào vô chết cả bọn rồi gầm thét bỏ đi. Những người còn sống chỉ có Sinh và Cấn. Khoa ấy Cấn đỗ cử nhân. 3 năm sau lại qua Hoa Âm, tỉnh Sơn Đông, chợt gặp Kê Sinh, cũng là kẻ bị cọp giết trên núi. Cả sợ định bỏ chạy. Kê nắm dây cương ngựa. Cấn không chạy được bèn xuống ngựa hỏi định làm gì. Kê đáp ta nay làm ma chành của Miêu Sinh. Theo hầu hạ rất khổ. Phải giết một người học trò để thay. 3 ngày nữa sẽ có một người mặc áo đội mũ nhà nho bị cọp vồ dưới núi Thương Long. Là người thay ta đấy. Hôm ấy ông nên mời các bậc văn sĩ tới đó để mưu việc dùm bạn cũ. Cấn không dám nói gì. Kính cẩn gật đầu rồi chia tay. Tới nơi ngủ suy nghĩ suốt đêm không biết làm sao để giúp bèn quyết ý nuốt lời. Mặc kệ con ma. Chợt có người anh bên ngoại là Tưởng Sinh tới, Cấn thuật lại chuyện lạ, tưởng là kẻ danh sĩ, Trong huyện có Vưu Sinh đi khảo thí được điểm cao hơn mình nên ngấm ngầm ghen ghét. Hôm ấy nghe Cấn nói, ngầm có ý hại Vưu bèn gửi thư mời Vưu hôm ấy lên núi chơi. Tự mình mặc áo trắng tới đó, Vưu không hiểu ý, hôm ấy lên tới giữa núi thấy rượu thịt đã bày đủ. Trò chuyện rất thân mật lễ phép, gặp lúc quan thái thú lên núi. Thái thú vốn là thông gia với Tưởng, nghe nói Tưởng ở dưới sai người xuống mời lên. Tưởng không dám mặc áo trắng lên gặp, bèn đổi áo mão với Vưu. Vừa mặc áo nhà nho vào xong thì cọp phóng ra vô Tưởng mang đi mất. Dị sử thị nói, kẻ đắc ý hào hứng cho tay vào tay áo bắt người khác phải nghe. Người nghe thì mỏi mệt buồn ngủ muốn bỏ đi, mà người đọc cứ khoa chân múa tay không tự biết. Những người biết cũng nên kéo tay dẫm chân, sợ rằng trên tiệc có người không nhịn được như Miêu Sinh vậy. Còn kẻ ghen ghét đổi áo mà chết, thì biết Miêu Sinh cũng là kẻ vô tâm thôi, nhưng gầm thét nổi giận thì Miêu mà không phải là Miêu vậy. Cách chương.